Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, đi tới cửa tuyệt thiên, ghê gớm a, không nghĩ tới hỏa phần thiên thật muốn dẫn người đi tới cửa tuyệt thiên. Có người nói hiện tại không ít cường giả đều chạy đi thiên giới, lúc này hẳn là thật. Liền thiên võ vương đều chuẩn bị đi hỏa phần thiên nhìn một chút. Liền ngay cả võ hầu đều sẽ đích thân đi tới. Xem ra chuyện này đã xác nhận. Thật không biết vũ trụ sơn rốt cuộc là tình hình gì. Liền thiên vương hầu bực này cường giả mới bài vị ở người thứ 10. Phía trước mấy vị lại là cỡ nào kinh thế nhân vật. Ta thật giống kiến thức một phen, hừ. Ta không tin hỏa phần thiên sẽ hảo tâm như vậy. Thiên vương hầu lời đã nói tới rất rõ ràng. Hỏa phần giới căn bản không thích hợp chúng ta tu hành. Đi tới cũng là đi làm công toi. Đối với chuyện này, nói chung tin tưởng có. Không tin cũng có. Không phải mỗi người đều 100% tín nhiệm thiên vương hầu. Sùng kính thiên võ vương không phải số ít. Hiện tại thiên võ vương đều muốn đích thân đi tới. Bọn họ ngược lại cảm giác việc này có thể tin. Hiện nay thiên giới làm lại náo nhiệt đứng dậy. Đến rồi rất nhiều đại nhân vật. Đặc biệt hội tụ thế hệ tuổi trẻ một nhóm tinh anh. Thánh viện thánh tử. Hỏa đế viện thiếu viện trưởng. 9 đại gia tộc truyền thừa đệ tử. Cũng không có thiếu đã từng danh chấn nhân tộc liên minh cường giả. Đều chuẩn bị đi tới hỏa phần thiên. Những người này đều rất không yếu. Ở cùng ma tộc huyết chiến thời điểm rực rỡ hào quang. Thậm chí có chút sắc phong quân hầu. Trong thế hệ tuổi trẻ uy vọng cực cao. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà những người này đều muốn đi tới hỏa phần thiên. Trong lúc nhất thời gây nên nghị luận rất lớn. Phải đi, thánh viện thánh tử ngóng nhìn nhân tộc liên minh. Tự lẩm bẩm, không biết khi nào mới có thể trở về quy. Có người nói này vừa đi ít nhất cũng phải mười mấy năm. Có chút dài lâu, ha ha. Tu sĩ chúng ta vốn là vì tu đạo mà sinh. Hỏa phần thiên vũ trụ nhưng là cao hơn chư thiên vạn giới. Nói không chắc có thể ở hỏa phần thiên tìm được đại tạo hóa. Chờ đi vào cảnh giới trí tôn ở trở về. Đó là tự nhiên. Hỏa phần thiên đại trí tôn chính mồm nói. Cái kia mảnh vũ trụ cực kỳ thích hợp đột phá. Coi như là trong tộc đều có ghi chép. Hơn nữa nếu là tiến vào vũ trụ sơn tìm tu. Trên căn bản cũng có thể đi vào trí tôn. Đây là cái gì sự khủng bố xác suất? Vũ trụ sơn nhưng là trong vũ trụ mạnh nhất tu đạo bí cảnh. Thậm chí có thể tham dự đế chiến. Thành đế chiến trường A. Đây là cỡ nào thủ bút? Tuyệt đối không phải chư thiên vạn giới cách cục có thể sánh ngang. Ha ha. Có người nói thiên vương hầu không chuẩn bị đi. Lấy hắn tiềm năng muốn đột phá quá khó khăn. Nếu là sẽ có một ngày chúng ta trở về đều đi vào cảnh giới trí tôn. Đến thời điểm không biết hắn nên sẽ là cỡ nào biểu tình. Tạo ra một người tuổi còn trẻ vương giả lạnh lẽo mở miệng. Không sai, nơi này thiên địa cùng hỏa phần thiên so ra chênh lệch rất lớn. Ở cửu tuyệt thiên thành đạo hy vọng mới sẽ càng to lớn hơn. Hắn thiên vương hầu nếu có thể trong vòng 10 năm đi vào trí tôn. Sợ là đến thời điểm ta chính là thiên võ vương. Bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Nội tâm biến ảo không ngừng. Ai không nghĩ áp chế thiên vương hầu một đầu. Đặc biệt những này cùng thiên vương hầu có cừu oán thế lực. Mà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng thiên vương hầu đều có chút thù hận. Thiên vương hầu cũng chỉ lại ở chỗ này xưng vương xưng bá. Làm hắn thổ bá vương. Chờ ta trở về đi vào trí tôn ngày. Chính là giờ chết của hắn. Mã Kỳ đầy mặt oán độc. Mã Diêm nhưng là bị thiên vương hầu bị chém xuống. Mã gia sao lại nuốt xuống cơn giận này? Thế hệ tuổi trẻ vương giả đang bàn luận, nói ra lời truyền đến bốn phía, gây nên rất nhiều người lửa giận. Có thế hệ trước cường giả phẫn uất nói, nghe một chút này ngôn từ, chúng ta chư thiên vạn giới có phải là thua thiệt bọn họ cái gì? Còn thổ bá vương, thực sự là thật là tức cười. Thời đại này, luôn có người một hai lần tin tưởng người ngoài, tin tưởng thế giới bên ngoài đến cùng tốt bao nhiêu. Trước khi đi, lại làm nhục chính mình trưởng thành một đời địa phương, cũng không phải sao. Thiên vương hầu đã nói rõ, hỏa phần thiên cũng không thích hợp tu luyện, có thể coi như là thích hợp. Cũng không cần thiết dùng bực này ngôn từ bôi nhọ chư thiên vạn giới chứ. Có thể coi như là chúng ta chư thiên vạn giới không được. Cũng không thấy rõ những người này mạnh như thế nào. Bọn họ cho rằng đều là thiên vương hầu à. Thiên vương hầu quê hương đều phải bị chiếm lĩnh. Nhưng có thể mở ra vạn đạo giới uy hiếp quần hùng không dám tới phạm. Hắn hỏa phần thiên không phải cũng xúc đứng dậy không dám đi tới vạn đạo giới, rất nhiều người đều tức không nhịn nổi. Rốt cuộc hỏa phần thiên thành ý không thể tin. Võ hầu đến rồi, thánh tử bọn họ vội vã đi lên chào. Võ hầu khí thế càng ngày càng khiếp người, phảng phất một tôn chân long đang ngủ đông. Long hành hổ bộ, mang theo một loại đáng sợ uy thế. Uy thế chúng sinh, võ hầu mạnh mẽ không cần nói cũng biết, lần này võ hầu càng sẽ đích thân đi tới. Điều này làm cho chín đại gia tộc đều ít một chút cảnh giác. Rốt cuộc thiên võ vương cũng sẽ theo đi một chuyến. Võ hầu ca ca, thiên vương hầu không có tới. Ngươi sợ là phải thất vọng, mã kỳ quái gở nói rằng. Sợ là có tự mình biết mình. Rốt cuộc trêu chọc hỏa phần thiên, căn bản không dám đi tới cửa tuyệt thiên, đáng tiếc. Ta cùng thiên vương hầu còn có một trận chiến, nếu là hiện tại không đánh được, tương lai sợ là không có cái gì hy vọng, võ hầu lắc lắc đầu. Vũ trụ sơn là cỡ nào tồn tại, thiên vương hầu là rất mạnh, thế nhưng không chiếm được vũ trụ mạnh nhất bồi dưỡng. Tương lai thành tựu muốn dừng lại. Hơn nữa hỏa tộc đã nói rõ, có thể để cho võ hầu được hỏa tộc chuyển thừa tộc nhân thân phận, tương lai sẽ được hỏa tộc bồi dưỡng. Rốt cuộc chư thiên vạn giới cùng cửu tuyệt thiên không so được. Thiên vương hầu liền là lại mạnh, nguyên thủy thánh thể liền là lại mạnh, cũng không có chuyển tới cửu tuyệt thiên. Ngày sau thiên vương hầu không có quá to lớn kỳ ngộ, sợ là rất khó mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Buồn cười chính là hiện tại thiên vương hầu còn chưa tin cửu tuyệt thiên. Một cái thổ bá vương biết cái gì? Sách cổ đều ghi chép phi thường rõ ràng, cửu tuyệt thiên vũ trụ xác thực cao hơn chư thiên vạn giới. Người nơi này đều cười nhạt. Đối với thiên vương hầu, tương lai thành tựu cũng không coi trọng. Đều mau tới đủ, hỏa tử nguyên vẫn đang chăm chú nơi này nhất cử nhất động. Hắn trầm tư nói, trưởng lão, ngươi gọi nhiều người như vậy đi qua, trên đường có tiện không? Có người nói cái này bí cảnh nguy hiểm rất lớn, mà chúng ta muốn sưu tầm chính là nguyên thủy bảo dịch. Nếu như không mang theo chút nhân thủ căn bản không đủ à. Hỏa phần thiên đại chí tôn nói rằng, hết cách rồi, trên đường tổn thất quá lớn, nhất định phải mượn thiên võ vương thực lực trưởng lão. Cái này nguyên thủy bảo dịch thật sự có trọng yếu như vậy. Hỏa tử nguyên cau mày, đó là tự nhiên, hỏa tộc đại chí tôn cười nói. Có người nói vật này so với chúng ta hỏa phần thiên vũ trụ sinh ra nước quý còn muốn đáng sợ. Người huynh trưởng rốt cuộc muốn đi vào chí tôn. Không có bực này nghịch thiên bảo dịch tẩm bổ động thiên vũ trụ, tương lai xưng đế hy vọng không cao. Huynh trưởng ta có xưng đế hy vọng. Cái gì thiên vương hầu? Hừ, không đỡ nổi một đòn. Hỏa tử nguyên một trận cười nhạt. Hỏa tử hiên nhưng là hỏa tộc, cái này kỷ nguyên đi ra mạnh nhất kỳ tài. Ở hỏa phần thiên có đồng đại chí tôn sức chiến đấu. Chưa từng có bại trận. Tương lai nhưng là có bước vào đại đế hy vọng à. Vì lẽ đó nguyên thủy bảo dịch nhất định phải được. Như vậy mới có thể ở đế lộ trận chiến đầu tiên cướp đi tạo hóa bí thuật. Tương lai qua cửa cửu thiên hy vọng mới càng to lớn hơn. Hỏa tộc đại chí tôn chớp mắt thông báo thiên võ vương. Bên ngoài hội tụ quần hùng đều tinh thần phấn chấn. Hỏa phần thiên thông báo bọn họ có thể xuất phát. Cần cưỡi tinh không trước đại trận hướng về vực ngoại thời không. Tìm tới đi về cửu tuyệt thiên tinh không cổ lộ. Bọn họ đều tiến vào nguyên lão viện. Chuẩn bị rời đi à. Không biết lúc nào trở về. Thiên võ vương nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Hiện tại hắn phân thân tọa trấn nguyên lão viện. Này còn thiếu rất nhiều à. Bên ngoài vây xem cường giả rất nhiều. Nghị luận sôi nổi. Cũng không ai biết nguyên lão viện bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác vũ trụ mênh mông khí tức đang chảy xuôi. Chư thiên vạn giới quá mênh mông, ranh giới vô tận, một phương vũ trụ ở vận chuyển, lớn đến mức không thể tưởng tượng, ở thiên giới vũ trụ bầu trời, chòm sao sáng lạn, tinh hà chảy xuôi, mênh mông vô tận, người ở trong này tương đương nhỏ bé, đạo lăng liền ẩn núp trong chòm sao này, hắn không biết hỏa phần thiên sẽ đi tới nơi nào. Vì lẽ đó phải ở chỗ này bảo vệ. Hết chương.